Konoha chi thần thông vô địch. Tác giả, Vô Tuyến Tiểu Đạo. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 156, chương 156, Shisui để lộ bí mật. Hokage văn phòng, Sarutobi Hiruzen ngồi tại cái ghế của mình bên trên. Mitokado Homura thì ngồi tại trước đây Danzo vị trí. Hai người cẩn thận lắng nghe quỳ một chân trên đất ảnh vệ đội viên báo cáo. Ngoặc kép, ninja phản bội Kurama bụi rậm Kumo tại thành Horayo lộ rõ vết tích. Bây giờ Hắc Ưng ngay tại truy tung khóa chặt. Hắn thỉnh cầu mau chóng chi viện. Sarutobi Hiruzen rít một hơi thật sâu. Chậm rãi hỏi, xác định là Kurama bụi rậm Kumo. Danzo vết tích đâu? Quỳ xuống đất ảnh vệ đội viên nói. Hắc Ưng đã xác định Kurama bụi rậm Kumo thân phận. Bất quá còn chưa phát hiện Danzo vết tích. Nghe xong hắn báo cáo, Sarutobi Hiruzen trầm ngâm một lát, hướng Mitokado Homura trưng cầu ý kiến nói. Homura, người có ý nghĩ gì? Mitokado Homura cau mày nói. Danzo nắm giữ quá nhiều bí mật. Hắn tồn tại đối Konoha một mực là một cái to lớn uy hiếp. Bất quá, thành Horayo tới gần thành Kyoto. Nếu như xuất hiện quá nhiều ninja làng lá, có thể sẽ gây nên Daimyo phản cảm. Sarutobi Hiruzen nhẹ gật đầu, rút hai cái khói, nói, xem ra chỉ có thể áp dụng tinh nhuệ tiểu đội. Nói xong, hắn gõ gõ bàn làm việc. Bảo vệ Hokage văn phòng ảnh vệ đội rất nhanh xuất hiện trong phòng làm việc. Quỳ một gối xuống tại đệ tam phía trước chờ đợi phân công. Sarutobi Hiruzen tại ánh mắt trước tại người đầu lĩnh trên thân dừng lại một lát. Sau đó lại rời đi đi. Shisui, Aoba, Yukata, lưu lại, những người khác giải tán. Bá một tiếng sau đó, mặt khác ảnh vệ đội nhộn nhịp biến mất không thấy gì nữa. Sarutobi Hiruzen đi vào Shisui ba người trước người. Nói, Shisui, Aoba, Yukata. Ba người các ngươi là ảnh vệ đội bên trong ưu tú nhất ninja thượng đẳng. Bây giờ ta có một cái gian khổ nhiệm vụ muốn giao cho các ngươi. Ba người nói. Đệ tam đại nhân mời nói. Sarutobi Hiruzen cất cao giọng nói. Ninja phản bội Danzo cấp dưới Kurama bụi rậm Kumo tại thành Horayo lộ diện. Ta muốn các ngươi tiến về chi viện ngay tại truy tung ảnh vệ đội. Song phương tụ lại. Bắt thẩm vấn Kurama bụi rậm Kumo, tìm ra ninja phản bội Danzo hạ lạc, đem hắn mang về Konoha, sinh tử chớ luận. Hắn dừng một chút, sau đó giọng nói nghiêm túc nói, các ngươi nguyện ý tiếp thu cái này gian khổ nhiệm vụ sao? Ba người ngẩng đầu, đón Sarutobi Hiruzen tín nhiệm cùng ánh mắt mong chờ. Đồng thanh nói, nguyện ý. Sarutobi Hiruzen nhẹ gật đầu. Trịnh trọng nói, việc quan hệ thôn tồn vong, mời các ngươi nhất thiết phải dụng tâm. Nói xong hắn phất phất tay, nói, thủ vệ một ngày các ngươi cũng mệt mỏi, mau về nhà nghỉ ngơi, chuẩn bị sẵn sàng, ngày mai 6 giờ tại Hokage lâu tập hợp. Vâng, ba người đáp, chờ ba người đứng dậy. Sarutobi Hiruzen lại dặn dò, nhiệm vụ tin tức là tuyệt mật, không thể tiết lộ. Shisui ba người rời khỏi không lâu sau, Mitokado Homura cũng rời khỏi Hokage văn phòng. Sau đó, trống trải trong văn phòng đột nhiên xuất hiện một mang theo mặt chó mặt nạ ninja. Sarutobi Hiruzen nói, Shinosuke, người tìm ta có chuyện gì? Ta muốn tham dự nhiệm vụ lần này. Dưới mặt nạ truyền đến thanh âm kiên định. Sarutobi Hiruzen lắc đầu, hiện tại chỉ có ngươi bảo vệ ở bên cạnh ta, ta mới cảm thấy an toàn. Shinosuke trầm mặc xuống, nói, chỉ bằng mấy người bọn họ, làm sao có thể là Danzo đối thủ. Thành Horayo mấy người vốn là không yếu. Aoba, Yukata cũng là uy tín lâu năm ninja thượng đẳng. Mà Shisui, chấm ngoặc kép, Sarutobi Hiruzen nói. Hắn nhưng là tại làng mây trên chiến trường độc chiến 6 tên ninja thượng đẳng còn chém giết. Hai người thuấn thân Shisui a. Shinosuke nghe vậy trầm mặc. Yếu hơn nữa ninja thượng đẳng tạo thành tiểu đội cũng 10 phần khó dây dưa. lấy thực lực của hắn nhiều nhất liền có thể ứng đối 4 tên phổ thông ninja thượng đẳng vây công. Sarutobi Hiruzen lại nói, ngoại trừ bọn họ, còn sẽ có những người khác hỗ trợ. Không cần lo lắng, nhưng, chấm ngoặc kép, thấy Shinosuke còn không bằng lòng. Sarutobi Hiruzen thanh âm ôn hòa nói, Minako đã có thai, người năm nay ít ra ngoài nhiệm vụ, dùng nhiều chút thời gian làm bạn nàng. Ta đã già, bây giờ ta lớn nhất hy vọng chính là có thể nhìn thấy tôn tử của mình xuất thế. Ân, nghĩ đến thê tử có chút nhô ra bụng, dưới mặt nạ âm thanh mềm xuống, tuyết, che đầy nóc nhà, cách cô vẩy vào trên mái hiên, tản ra yếu ớt bạch quang, đạp tuyết mà đi, Shisui rất nhanh liền đuổi về tộc địa, về đến nhà phía trước, nhìn xem ấm áp ánh đèn, ngửi trong phòng mùi thịt, hôm nay Shisui không e sợ không sợ, nhanh chân bước vào trong viện. Vào cửa lúc không có nghe được đệ đệ hoan nghênh âm thanh. Shisui hơi sững sờ, có chút không thích ứng. Đi đến phòng khách, Shisui phát hiện đầy bàn bừa bộn. Aozora từ phòng bếp đi ra, nhìn thấy Shisui, nói, ta hôm nay mời bằng hữu tới nhà liên hoan. Nói xong, hắn lại nói, cho ngươi lưu lại đồ ăn. Bất quá ta trước thu thập một chút cái bàn. Shisui chủ động cùng Aozora cùng một chỗ thu thập tàn cuộc. Hỏi, đều mời ai vậy? Làm sao không nói với ta? Inahari, Tetsuho, Genbugan, chấm ngoặc kép, nghe lấy quen thuộc cùng không quen thuộc danh tự. Shisui xác thực trưởng thành. Cái này không những thể hiện tại thực lực của hắn, chức vụ của hắn, cũng thể hiện tại hắn vòng xã giao. Ngươi không phải muốn làm gia tộc cùng thôn câu thông cầu nối sao? Aozora oán trách một cái. Mấy năm này ngươi cùng gia tộc người liên hệ ít. Ta vốn định thông qua lần tụ hội này để ngươi thân cận xuống tộc nhân khác. Ngoại trừ biểu hiện ra tài nấu nướng của mình. Đây đúng là Aozora tổ chức tụ hội mục đích. Shisui nghe vậy sững sờ. Nghĩ đến chính mình rời khỏi bộ cảnh vụ về sau xác thực rất tộc nhân xa lánh rất nhiều. Liền chính mình lúc trước mấy cái bạn tốt cũng không thế nào liên hệ. Tính toán, người tiếp tục đi cao tầng tuyến đường đi. Aozora thở dài, lại nói, hôm nay công tác làm sao? Có nhìn thấy Torifu ra ra sao? Hokage đại nhân bận rộn lời nói. Người liền dành thời gian đi hỏi một chút Torifu ra ra. Liền tính học không được cái gì, cũng cùng Torifu ra ra đến gần một chút, hắn cũng là cao tầng A, chấm ngoặc kép, nhìn xem đệ đệ một bộ vì chính mình quan tâm dáng dấp. Shisui cuối cùng lựa chọn thẳng thắn đối mặt, ảnh vệ đội nhiệm vụ chủ yếu là bảo vệ Hokage đại nhân an toàn. Bình thường cũng không có quá nhiều thời gian nhàn rỗi. Aozora ánh mắt bên trong tràn đầy kinh ngạc. Hokage đại nhân không phải mạnh nhất ninja sao? Ảnh vệ đội muốn bảo vệ Hokage sao? Ta nhớ kỹ ban đầu là đệ nhị yểm hộ ảnh vệ đội rút lui a. Shisui nghe vậy, mờ mịt im lặng, Aozora nói hình như không sai. Nhưng làm sao như thế không thích hợp? Aozora phối hợp suy đoán nói. Chẳng lẽ là Hokage đại nhân già, cho nên cần người khác bảo vệ hắn. Bất quá hắn như thế già. Cân nhắc không nên là bồi dưỡng đời tiếp theo Hokage sao? Chấm ngoặc kép, Shisui tâm loạn như ma. Đệ tam hình tượng trong lòng hắn ngay tại dần dần ảm đạm. May mà cái bàn dọn dẹp xong về sau. Aozora đi phòng bếp lấy đồ ăn. Hắn mới thừa cơ nhẹ nhàng thở ra. Bình phục xong tâm tình. Trước mắt bầy đầy sơn chân hải vị. Shisui nói, ngày mai không cần chuẩn bị cho ta bữa tối. Về sau cũng không muốn thịnh soạn như vậy. Nghĩ đến về sau không ăn được mỹ vị như vậy bữa tối. Shisui trong lòng ngoại trừ một tia đáng tiếc. Càng nhiều vậy mà là nhẹ nhõm. Aozora kinh ngạc ngẩng đầu. Người ngày mai muốn ra ngoài chấp hành nhiệm vụ. Shisui nhẹ gật đầu. Trên mặt có tiếu ý. Mặc dù bảo vệ Hokage cũng 10 phần trọng yếu. Nhưng hắn còn muốn chấp hành nhiệm vụ trọng yếu. Là thôn phát sáng phát nhiệt, mà vừa mới tiến ảnh vệ đội không lâu, liên tiếp vào trọng yếu như vậy nhiệm vụ. Hắn tin tưởng đây là Hokage đại nhân tín nhiệm với hắn. Aozora thấy Shisui ngậm miệng không nói. Biết nhiệm vụ này bị yêu cầu bảo mật. Aozora đâm nhau dò xét ảnh vệ đội nhiệm vụ không có hứng thú. Nhưng Shisui tham gia, hắn liền muốn tìm hiểu tình huống. Một là lo lắng Shisui an nguy. Hai là lo lắng Sarutobi Hiruzen thông qua Shisui tổn thương Uchiha. Hắn không có trực tiếp hỏi, mà là một bên bồi tiếp Shisui ăn cơm, một bên nói chuyện phiếm. Nhanh như vậy liền ra ngoài chấp hành nhiệm vụ. Xem ra Hokage đại nhân thật rất coi trọng ngươi. Aozora đầu tiên là khen Shisui một câu. Sau đó tùy ý hỏi, ảnh vệ đội bình thường chấp hành có cái nào loại hình nhiệm vụ a? Shisui lắc đầu. Aozora hừ một tiếng, nói, cái này lại không phải cái gì bí mật. Cái này cũng không chịu nói cho ta. Thiệt thòi ta còn mỗi ngày nấu cơm cho ngươi ăn. Shisui suy nghĩ một chút. Đây quả thật là không tính bí mật. Vì thế tổn thương đệ đệ tâm không tốt. Thật sự là cầm ngươi không có cách nào. Shisui bất đắc dĩ thở dài. Sau đó giảng dài. Ảnh vệ đội bình thường chấp hành nhiệm vụ có ám sát đối địch nhân vật mấu chốt. Bảo vệ bên ta nhân vật trọng yếu. Bắt phản bội chạy trốn nguy hiểm ninja. Chấm ngoặc kép. Aozora trong lòng nhanh chóng phân tích. Ám sát nhiệm vụ cùng nhiệm vụ hộ vệ tại chiến tranh trong đó 10 phần thường xuyên. Mà bây giờ tới gần cửa ải cuối năm. Làng mây cùng Konoha đều ăn ý ngưng chiến. Cái này hai loại nhiệm vụ khả năng không lớn. Hắn đột nhiên ngắt lời nói. Ngươi lần này là chấp hành nhiệm vụ lùng bắt đi. Shisui nghe vậy. Ngẩng đầu nhìn Aozora một cái. Không có làm bất kỳ bày tỏ gì. Nhưng tại Aozora kinh người sức quan sát xuống. Hắn nhìn thấy Shisui đũa ngừng một cái chớp mắt. Lúc ngẩng đầu con ngươi hơi co lại một cái. Aozora biết chính mình suy đoán đúng. Aozora nghiêm trang suy đoán. Giả thiết ngươi là đi chấp hành nhiệm vụ lùng bắt. Như vậy người nào đáng giá ảnh vệ đội xuất thủ? Aozora nhìn xem Shisui. Chậm rãi nói ra. Chỉ có cấp S ninja phản bội. Hiruko. Orochimaru cùng Danzo, Shisui bình tĩnh cùng Aozora đối mặt, có ý thức khống chế động tác của mình biểu lộ, nhưng Aozora đã không cần quan sát hắn hơi biểu lộ. Đáp án rõ ràng, Hiruko cùng Orochimaru mặc dù tội ác tày trời, nhưng đã là chuyện đã qua, không nhất thời vội vã, mà Danzo nắm giữ trong thôn mới nhất, trọng yếu nhất tình báo. Hắn mới là hiện tại cần nhất bắt ninja phản bội. Shisui buông đũa xuống, mờ mịt nhìn xem thông tuệ đệ đệ, không biết như thế nào cho phải. Hắn cũng không nói gì, nhưng hắn hình như tiết lộ tình báo. Oa ha ha, Aozora đột nhiên đập bàn cười to. Ta làm cái giả thiết mà thôi. Người nghiêm túc như vậy làm cái gì? Chẳng lẽ ta đoán đúng? Shisui kéo ra một cái nụ cười, nói, người cho ngươi là ai a? Vừa đoán liền trúng. Aozora trong lòng âm thầm lắc đầu. Luận diễn kỹ, lão ca ngươi liền tiểu thịt tươi cũng không bằng a. Đoán đúng Shisui nhiệm vụ mục tiêu về sau, Aozora tâm buông xuống chút. Mặc dù Danzo là trong nguyên tắc cướp đoạt lão ca con mắt người, nhưng đó là Shisui đối Danzo 10 phần tín nhiệm, không có chút nào phòng bị. Bây giờ Danzo cánh tay phải lộ ra ánh sáng, Shisui đối với Danzo chỉ có hận ý. Làm sao có tín nhiệm? Bất quá Aozora vẫn là thông qua tán gẫu cho Shisui cung cấp tình báo. Đánh xuống dự phòng châm. Lão ca, nếu là thật gặp được Danzo, người nhưng phải cẩn thận a. Thực lực của hắn có thể so với Hokage đại nhân cũng không kém cỏi bao nhiêu. Không, hắn thậm chí so Hokage đại nhân còn mạnh hơn. Làm sao có thể? Đầu tiên hắn phong độn nhẫn thuật xuất thần nhập hóa. Thứ nhì hắn nắm giữ cường đại thông linh thú mộng heo vòi. Trọng yếu nhất chính là hắn cánh tay phải. Shisui tràn đầy hận ý nói. Ta biết, cánh tay phải của hắn có thể sử dụng mộc độn. Mà còn phía trên khảm nạm Serinian. Aozora nhẹ gật đầu. Mộc độn cường đại đương nhiên không cần phải nói. Ta hoài nghi là hắn nắm giữ chúng ta Uchiha bí thuật Izanagi. A, làm sao lại như vậy? Shisui kinh ngạc lên tiếng. Chính hắn đều chỉ là nghe, cũng sẽ không cái này bí thuật. Aozora vừa nói láo,